bé à, nắm lấy tay anh nhé. Chương 14, góc truyện audio.com, anh ghé tiệm bách hóa trên đường mua một số thứ lặt vặt. Khi vào mua thì anh gặp nó cũng đang mua, nó đang nghe đờ ti không hay anh đứng kế bên. Anh cũng không hiểu tại sao gặp nó có ba lần mà anh lại nhìn là biết nó ngay. Ờ, tao đang về, xe tao gửi sửa rồi, xui quá đi. Nó nói vào đờ ti, thôi, tự về là đờ si rồi, tao không phải mày đâu, thôi, tao về, bye bye. Nói rồi nó cúp máy khi người bán đưa hóa đơn. Nó xoay qua thì gặp anh, nó thoáng bất ngờ rồi gật đầu chào anh, xong đi ra ngoài. Anh tính tiền xong đi ra xe thì thấy nó đã đi một đoạn rồi. Anh lên xe chạy lại phía TAC nó dừng lại rồi xuống xe đi lại hỏi nó. Cô giáo, cô đi về à, ơ, đi về. Nó TL, à, hay cô đi chung luôn đi nhé, tôi cũng đi một đoạn đường này, bây giờ cũng tối rồi. Anh nói, cũng đờ si, phiền anh quá, nó hơi do dự nhưng... Rồi cũng đồng ý, đây tôi cầm cho, anh lấy túi đồ từ tay nó để xách lên xe, trên xe, nó không nói gì, anh cũng chẳng biết nói gì luôn. Thấy không khí ngột ngạt quá, anh bắt chuyện, cô giáo, cô học đại học à, ơ, tôi đang học năm 2 đại học. Tôi tên Vi, không cần kêu tôi là cô giáo nữa. Nó nói, à, tôi không biết tên cô cho nên chỉ biết gọi như thế. Anh cười nói, mà Vi học chung với cô gái tên Hi bạn gái em trai tôi đúng không? Ơ, học chung, nó nói. Vi, Hi, vần như chị em vậy đó. Anh, tôi với nó thân từ nhỏ nên cũng như chị em ruột vậy. Nó, em trai tôi với Hi bây giờ dính nhau lắm, hai đứa rất vui vẻ. Anh nói, ơ, nó, Vi có vẻ ít nói nhỉ. Anh hỏi, à, tôi quen rồi. Nó nói, anh khẽ nhìn nó, anh thấy nó rất xinh, đơn giản mà dễ thương. Mắt to tròn, mũi không cao không thấp, môi hồng hồng, nước da trắng lắm nhưng mặt lúc nào cũng... Lạnh tanh làm người khác khó gần cộng thêm nói chuyện kiệm lời nữa chứ. Giờ anh mới để ý tóc nó rất dài nhưng không có duỗi hay nhuộm gì cả, chỉ đơn giản cột lên gọn gàng, mái tóc đen nhánh, anh nghĩ khi nó xõa tóc ra chắc xinh hơn nhiều. Đang lái xe anh Di ơi, Di Ti, phía TAC là cua quẹo vô nhà, anh cho tôi xuống chỗ đó đờ si rồi. Nó nói, cua quẹo phía TAC là đường nhà nó, nhà anh là cua đã qua rồi nhưng nó đâu có biết. Trễ rồi, để tôi đưa Vi về tới nhà luôn, ai mà nỡ để một cô gái đi một mình trời tối chứ. Anh nhìn đồng hồ, gần 9 giờ, cây gì sao đâu tôi tự về đờ si. Nó nói, để tôi đưa tới nhà luôn cho, anh nói lại rồi quẹo đường nhà nó. Ách sắc, bá đạo thế anh không gấp về nhà à, nó hỏi, tôi có một mình, về sớm hay trễ cũng có gì đâu. Anh cười, anh chưa có gì đờ à, nó giật mình, .sao mình lại hỏi vậy chứ. Chưa, vẫn còn độc thân chưa ai. Dước, anh đùa, âu, nó không nói gì nữa, xe dừng lại nó đi xuống rồi đứng bên ngoài nói với anh. Cảm ơn đã đưa tôi về. Không có gì đâu, anh, vậy thôi, chào anh. Nó, Vi không định mời tôi vào à, lúc TAC mẹ Vi cũng có rủ tôi thì phải. Anh nhìn nó nói, nó thoáng nhíu mày, mời vào à, nhưng lại thấy cũng kỳ nên bảo anh vào ngồi chơi. Mẹ nó thấy anh thì mừng rỡ, rối rít cảm ơn vì đưa nó về hai lần, còn anh thì lễ phép nói chuyện với mẹ nó. Nó xuống ngồi chung cho vui chứ không nói gì với anh, mẹ nó có vẻ thích anh lắm, nó nói, mẹ trễ rồi, để anh ấy về đi, mẹ mới gặp một lần thôi đấy. Con bé này, bà khẽ gắt, con đừng để ý nó là vậy đó. Bà sang nói với anh, dạ, không sao đâu bác, cũng trễ rồi nên con xin phép bác. Anh cười nói giọng, bao dung, à, vậy con về nhé, hôm nào rảnh ghé chơi. Mẹ nó, dạ, nhưng không biết Vi có, chịu không thôi, anh nói, con đừng để ý nó. Mẹ nói, vậy tạm biệt bác con về, hôm nào rảnh con sẽ ghé qua à, anh, Vi tiện anh đi con. Mẹ nó bảo, nó miễn cưỡng tiện anh ra cổng, nói với anh. Về cẩn thận, rồi đóng cổng vào nhà, anh sờ sờ mũi cười, thật dễ thương anh nghĩ, anh à, mới gặp có 3 lần thôi anh ơi. Anh lái xe về, vừa lái xe vừa mỉm cười. Về nhà ngủ còn mơ thấy chị Vi nhà ta nửa chứ, cách chương.